Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1018, vẫn là muốn chiến. Canh thứ ba, Thủy Tổ Cực, Lôi Đạo nhìn chằm chằm này tôn Thủy Tổ. Hắn nhận biết, đối phương chính là Thủy Tổ Cực. Nói là nhận biết, nhưng trên thực tế, cũng là Lôi Đạo muốn khởi đầu Tổ Yến lúc mới nhấn mạnh hiểu rõ một chút Thủy Tổ. Trong đó có này tôn Thủy Tổ Cực. Thủy Tổ Cực, trước kỷ nguyên mới thành tựu Thủy Tổ. Mặc dù nói trước kỷ nguyên mới thành tựu Thủy Tổ, nhưng tiềm lực không cao. Liền lần thứ hai kỷ nguyên đại kiếp đều rất khó vượt qua. Cho nên, làm việc thường thường không gì kiêng kỵ. Mặc dù cũng thành lập một tòa cực thành, nhưng vị trí vắng vẻ, cũng không có bao nhiêu người tu hành nguyện ý đi cực thành. Không nghĩ tới, cuối cùng là này tôn Thủy Tổ trước tiên mở miệng. Bất quá, ngẫm lại Thủy Tổ Cực tính tình, tựa hồ cũng không ngoài dự liệu. Dù cho Lôi Đạo sau lưng có Thủy Tổ không, nhưng Thủy Tổ Cực tính tình hấp tấp, không gì kiêng kỵ, cũng là không thể nói cái gì kiêng kỵ. Hắn mong muốn dị giới bảo vật. Lôi Đạo từng bước một, đạp không mà đi, ngươi mong muốn dị giới bảo vật. Không sai, cũng không cần nhiều như vậy cong cong lượn quanh. Bản tọa liền là muốn dị giới bảo vật. Những người khác có kiêng kỵ, nhưng bản tọa có thể không có cái gì tốt kiêng kỵ. Ngươi không cũng muốn lấy được mặt khác Thủy Tổ tán thành. Nhưng ngươi trở thành chân chính Thủy Tổ sao? Thủy Tổ Cực cũng từng bước một đạp không mà đi, cùng Lôi Đạo trong hư không rằng co dâng lên. Hai người đều trực tiếp đem lời nói thấu. Một cái muốn có được mặt khác Thủy Tổ tán thành, một cái mong muốn dị giới bảo vật. Như vậy động thủ cũng là không thể tránh được, cũng là phương thức tốt nhất. Như người mong muốn, đi ngoài thành đi, miễn cho phá vỡ mệnh thành. Lôi Đạo thân ảnh lóe lên, đã chui vào không gian, hướng phía ngoài thành xuyên qua mà đi. Thấy Lôi Đạo hời hợt liền xuyên toa không gian, Thủy Tổ Cực con mắt hơi hơi ngưng tụ, có thể tới lui tự nhiên, nhẹ nhàng thoải mái xuyên toa không gian. Ít nhất chứng minh, Lôi Đạo tại một số phương diện hoàn toàn chính xác đạt đến Thủy Tổ mức độ. Thủy Tổ Cực cũng sẽ không có bất luận cái gì phớt lờ. Dù sao, Lôi Đạo có thể là trấn áp Thủy Tổ thương. Vô luận là như thế nào trấn áp, Thủy Tổ Cực đều đến chú ý cẩn thận. Vù, sau một khắc, Thủy Tổ Cực cũng biến mất không thấy bóng dáng. Trong đại điện rất nhiều Thủy Tổ đều hai mặt nhìn nhau. Bất quá, càng nhiều Thủy Tổ trong ánh mắt đều lập lòe một tia dị mang. Dị giới bảo vật, không chỉ Thủy Tổ Cực mong muốn, bọn hắn càng muốn hơn. Chẳng qua là Thủy Tổ Cực trước ra mặt thôi, mà lại bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Lôi Đạo thực lực chân chính có phải thật vậy hay không, so sánh Thủy Tổ. Bằng không mà nói, Lôi Đạo cái này Thủy Tổ mệnh danh hiệu cũng có chút lừa mình dối người, làm trò hề cho thiên hạ. Thủy Tổ Thái nhìn thoáng qua Thủy Tổ không, vừa cười vừa nói, có chút ý tứ. Thủy Tổ không, ngươi dạy ra đệ tử, làm thật có ý tứ. Dùng vấn đạo giả chi thân khiêu chiến Thủy Tổ, lão phu có thể không tin hắn có thể trấn áp một tôn chân chính Thủy Tổ. Thật sao? Không tin cái kia liền tiếp tục xem tiếp. Đến lúc đó, có lẽ Thủy Tổ Thái sẽ rất kinh hỉ. Tốt, vậy lão phu liền không vội mà đi, tiếp tục xem tiếp. Thế là, hết thảy Thủy Tổ đều bay ra đại điện, hướng phía ngoài thành bay đi. Nhìn xem Thủy Tổ nhóm đều rời đi, Ngưu Ma chúa tể, Thanh Liên chúa tể mấy người cũng khẽ cắn răng, đi theo bay đi. Đây chính là quan hệ đến mệnh thành, kết cục. Bọn hắn không có khả năng không quan tâm, nhất là Ngưu Ma chúa tể, thật vất vả thành đại tổng quản. Hiện tại đột nhiên Lôi Đạo bị nghi ngờ không phải Thủy Tổ, thậm chí còn muốn cùng Thủy Tổ đại chiến, Ngưu Ma Chúa Tể sao có thể không lo lắng? Không chỉ Ngưu Ma Chúa Tể, trận này đại chiến cũng khiên động rất nhiều chúa tể trái tim. Bọn hắn cũng đều hoặc nhiều hoặc ít biết một chút tình huống. Thủy tổ đại chiến, sao mà khó được? Bọn hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Thế là cũng đều dồn dập bay về phía giữa hư không. Ông, lúc này Lôi đảo cùng thủy tổ cực giằng co giữa hư không, nhanh chóng ngưng tụ ra ba đạo thân ảnh, rõ ràng là trước đó ba tôn thánh nhân. Giờ phút này, này ba tôn thánh nhân sắc mặt lại rất khó coi. Mặc dù không quan trọng một cỗ hóa thân, đối bọn hắn tới nói, một sợi lông trong chín con trâu thôi, không ảnh hưởng toàn cục, thậm chí liền tổn thất cũng không tính. Nhưng cứ như vậy bị Lôi đảo vung tay lên liền cho tiêu diệt, bọn hắn trên mặt mũi rất khó coi. Ba vị thánh nhân, lần này là chúng ta thủy tổ ở giữa sự tình, các ngươi ba vị tốt nhất đừng nhúng tay, bằng không lão phu cũng không để ý tìm ra ba vị thánh nhân chân thân. Thủy tổ không thanh âm vang lên. Thánh nhân nguyên chờ ba tôn thánh nhân sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn hắn biết đây là thủy tổ không cảnh cáo, đương nhiên loại thời điểm này còn chưa tới phiên bọn hắn thánh nhân nhúng tay. Dù sao nơi này có nhiều như vậy thủy tổ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đây là thủy tổ nội bộ sự tình, thánh nhân cùng thủy tổ ở giữa chung quy vẫn là đối lập. Thủy tổ không có đuổi người đã rất tốt, chúng ta chẳng qua là quan chiến thôi. Đối cho các ngươi thủy tổ ở giữa sự tình sẽ không nhúng tay. Thánh nhân nguyên tỏ thái độ, thủy tổ không cũng là không nói gì, mà là đem tầm mắt nhìn phía giữa hư không. Giờ phút này vạn chúng chú mục, Lôi đảo cùng thủy tổ cực trên thân không biết có nhiều ít đảo ánh mắt quan tâm, nhất là Lôi đảo quan tâm tầm mắt càng nhiều. Mặc kệ là chúa tể vẫn là thủy tổ, lại hoặc là thánh nhân, tất cả mọi người muốn biết là cái gì nhường Lôi đảo có dũng khí cùng thủy tổ chiến đấu. Thậm chí nghe đồn Lôi đảo còn trấn áp thủy tổ thương, tất cả mọi người muốn nhìn xem Lôi đảo thực lực chân chính. Thủy tổ cực nhìn xem Lôi đảo, giọng bình tĩnh nói, Lôi đảo, bản tọa thật không biết một cái vấn đạo giả làm sao có thể cùng thủy tổ đại chiến. Chẳng lẽ dựa vào dị giới bảo vật? Bảo vật? Lôi đảo lắc đầu nói, Lôi mỗ tu hành đến nay, cho tới bây giờ đều không tá trợ ngoại lực, Lôi mỗ chỉ tin tưởng mình. Tốt, vậy thì bắt đầu đi, nhường bản tọa nhìn một chút, người lực lượng đến tột cùng từ đâu tới. Thủy tổ cực trên thân dần dần bắt đầu khí thế tăng lên, khí thế kinh khủng như một tòa núi lớn, hướng phía Lôi đảo hung hăng ép tới. Bất quá, đối với thủy tổ cực khí thế, Lôi đảo lộ ra mây trôi nước chảy, tựa hồ căn bản liền không có bất kỳ biến hóa nào. Lôi đảo cũng muốn nhìn một chút, hiện tại thực lực của hắn đến tột cùng đạt đến loại trình độ nào. Không có pháp trận áp chế, mà lại thực lực của hắn so với cùng thủy tổ thương đại chiến lúc, lại có Lôi đảo tăng lên trên diện rộng, đến tột cùng đạt đến trình độ nào, liền Lôi đảo chính mình cũng rất tò mò. Oanh, sau một khắc, không chút do dự, Lôi đảo trực tiếp liền hiển hóa ra thủy tổ thân thể. Mà lại, đây là bốn thành thủy tổ thân thể, trọn vẹn 47 bên trong huyết mạch ngưng tụ thành thủy tổ thân thể, đã cường đại đến cực điểm. Một cỗ thuộc về thủy tổ khí tức từ trên người Lôi đảo phát ra, hoặc là chuẩn xác mà nói là từ trên người Lôi đảo thủy tổ thân thể bên trên phát ra. Thủy tổ đặc tính, thủy tổ cực con mắt khẽ híp một cái, sau một khắc, thủy tổ cực vẻn vẹn chẳng qua là đưa tay ra, bàn tay dựng lên, tựa như một thanh sắc bén đao, lăng không hướng phía Lôi đảo chém xuống một cái. Xoẹt, này một chạm, thế mà liền hư không đều phá toái, phảng phất bị chém ra một đường to lớn vết nứt, đồng thời thẳng tắp hướng phía lôi đạo kéo dài mà đi. Sắc bén khí tức, nhường lôi đạo bốn thành thủy tổ thân thể đều thấy trận trận đâm nhói. Đây mới là thủy tổ, chân chính thủy tổ, dù cho không có sử dụng thủy tổ bản nguyên, cũng vẫn như cũ mạnh mẽ vô cùng, coi như là thánh nhân chủ chiến hóa thân, chỉ sợ cũng có thể tùy tiện bị chảm diệt. Lôi đạo ánh mắt bên trong bùng lên qua một đạo tinh mang. Vực giới lực lượng, lôi đạo vực giới lực lượng trong nháy mắt buông xuống, dòng giã 345 lần vực giới lực lượng. Ngưng tụ tới cực điểm, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, hướng phía thủy tổ cực cái kia một cái thủ đao hung hăng đánh tới. Phốc phốc, lôi đạo vực giới lực lượng bị trong nháy mắt cắt ra. Đồng thời, bộ phận lực lượng còn xuyên thấu vực giới, hung hăng chấn tại lôi đạo thủy tổ thân thể phía trên. Bất quá, điểm này lực lượng liền chấn động một thoáng thủy tổ thân thể đều làm không được. Lực lượng thật mạnh, không hổ là thủy tổ. Bất quá, này chút thủ đoạn liền muốn làm sao lôi mỗ, vẫn là kém một chút. Lôi đạo toàn thân không nhúc nhích, khóe miệng ở giữa lộ ra một tia cười lạnh. Hắn vừa mới thi triển vẻn vẹn chẳng qua là vực giới lực lượng, mà không có vực giới buông xuống. Mặc dù 345 lần vực giới lực lượng bị xuyên thủng, nhưng trên thực tế, lôi đạo vực giới lực lượng đã rời đi thủy tổ cực cơ hồ 8 phần 10 lực lượng. Còn lại 2 thành lực lượng đánh vào lôi đạo thủy tổ thân thể bên trên, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Lôi đạo lập tức cũng cảm giác được, hắn lại mạnh lên, tại thủy tổ không có sử dụng thủy tổ bản nguyên tình huống dưới. Lôi đạo thủy tổ thân thể tăng thêm vực giới lực lượng, mảy may cũng không sợ thủy tổ, có chút thủ đoạn, chẳng qua là, ngươi cho rằng thủy tổ cũng chỉ có này chút thủ đoạn. Thủy tổ cực vẻ mặt hơi hơi trầm xuống một cái, hắn vừa rồi chẳng qua là thăm dò thôi. Hưu, sau một khắc, thủy tổ cực lần nữa phất tay một chảm, lập tức, chỉnh phiến hư không giống như lập tức đều biến nát vụn. Đao khí, vô cùng vô tận đao khí, giống như lập tức có ngàn vạn đao khí, cát hư không, cùng trước đó cái kia một đạo đao khí một dạng, nhưng lần này số lượng lại là ngàn vạn đạo. Ta, lôi đạo trừng mắt. Trong lòng có một câu không biết nên không nên nói. Cái này trước sau khoảng cách cũng quá lớn a. Vừa mới một đao kia, lôi đạo có thể nhẹ nhàng thoải mái đón lấy. Vốn cho rằng thủy tổ thủ đoạn cũng là như thế. Làm sao tưởng tượng nổi. Mới chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Vực giới buông xuống, cho ta toàn bộ trấn áp. Lôi đạo một tiếng gầm thét, cơ hồ không cần nghĩ ngợi, trực tiếp điều động trong cơ thể vực giới. Ông, lôi đạo đỉnh đầu, nổi lên một tòa thật to thế giới hư ảnh. Nếu là lúc trước, lôi đạo đỉnh đầu thế giới hư ảnh, trống rỗng, tuy rất lớn, nhưng giống như không có một tia sinh khí, liền tựa như một tòa vắng vẻ không gian. Mà bây giờ, này tòa thật to thế giới hư ảnh bên trong, thế mà loáng thoáng lộ ra một tia sinh mệnh khí tức. Đây cũng không phải là không gian, mà là thế giới chân chính. Ầm ầm, lôi đạo không có bất kỳ cái gì giữ lại, trong cơ thể vực giới buông xuống 345 lần vực giới, trực tiếp đem muôn vàn đạo đao khí đều bao phủ ở bên trong. Toàn bộ vực giới lực lượng đều tại bùng nổ, điên cuồng làm hao mòn lấy này chút đao khí lực lượng. Có thể là, đao khí lực lượng quá mạnh, mà lại số lượng cũng quá nhiều. Trong nháy mắt, lôi đạo vực giới liền đã thủng trăm ngàn lỗ. Còn có hàng loạt đao khí, hung hăng chạm lại lôi đạo thủy tổ thần thể lên. Phốc phốc, lôi đạo thủy tổ thần thể lập tức xuất hiện muôn vàn đạo vết thương. Nhường lôi đạo tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Thoạt nhìn giống như bị đao khí bao phủ lại. Song, lôi đạo cuối cùng chẳng qua là vấn đạo giả, sao có thể so sánh thủy tổ. có phải hay không thủy tổ thương là thủy tổ không trấn áp. Lôi đạo còn muốn tổ chức thủy tổ yến, nhường bên ngoài tán thành hắn thủy tổ thân phận. Hiện tại xem ra, làm trò hề cho thiên hạ thôi. Rất nhiều thủy tổ đều lắc đầu. Khoảng cách, lôi đạo cùng thủy tổ cực ở giữa có khoảng cách. Mặc dù không tính là quá lớn khoảng cách, nhưng thủy tổ cực vẫn là có thể xưng nghiền ép. Thủy tổ liền là thủy tổ. Không thể nghi ngờ, lôi đạo muốn cùng thủy tổ đánh đồng, vẫn là kém một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.